Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1295, quyết chiến bắt đầu. Khởi Nguyên Thánh Vật, Khởi Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Mục trong tay cướp đoạt chi nhận cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Hắn hư thật lưới trời, hao phí nhiều ít công phu mới được liền. Triệu Mục dựa vào cái gì âm thầm có Khởi Nguyên Thánh Vật? Hơn nữa rõ ràng so hắn hư thật lưới trời cường đại hơn. Bởi vì Triệu Mục trong tay Khởi Nguyên Thánh Vật là chân chánh khí vật. Mà trong tay hắn hư thật lưới trời nhưng là còn sống hư không thiên ma thần luyện hóa thành. Hư thật thiên võng lực lượng đến từ hư không thiên ma thần. Hư không thiên ma thần còn sống mới có trạng thái tột cùng lực lượng. Còn sống thì có tự mình tư tưởng. Hắn chỉ có thể không ngừng xóa bỏ hư thật thiên võng tự mình tư tưởng. Chỉ có như ấy mới có thể nô dịch điều khiển hư thật lưới trời. Nhưng là hư thật lưới trời bản thân cũng là siêu thoát hoang cổ thần thánh tồn tại. Lau đi cái này loại tồn tại tự mình tư tưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa cái này loại tồn tại có siêu cường tự mình năng lực khôi phục. Hắn phải cách một đoạn thời gian liền xóa bỏ một lần hư thật thiên võng tự mình tư tưởng. Cái này ở giữa hao phí tâm lực. Không có Khởi Nguyên Thánh Vật cô phi và hoang cổ ý chí căn bản không rõ ràng. Triệu Mục dựa vào cái gì đạt được hoàn mỹ không thiếu sót Khởi Nguyên Thánh Vật. Khởi Nguyên Thánh Vật ra đời chỉ có hai loại có thể. Tiên thiên Khởi Nguyên chip, còn có hậu thiên dùng siêu thoát hoang cổ thần thánh tồn tại luyện hóa là Khởi Nguyên Thánh Vật. Trừ những thứ này ra không có loại phương pháp thứ ba. Bởi vì không có cái khác có thể luyện chế nguyên thánh vật vật liệu. Khởi Nguyên chip, Khởi Nguyên rất nhanh kịp phản ứng. Khởi Nguyên chip nhất định là rơi vào Triệu Mục trong tay. Hơn nữa lấy này là vật liệu. Cộng thêm trước đây không lâu từ bên trong thiên thư thế giới cướp đoạt thiên thư căn nguyên. Cái này mới thành công chế tạo ra Khởi Nguyên thánh vật. Lúc này mới có thể ở tự thân không có siêu thoát dưới tình huống mượn Khởi Nguyên thánh vật củng cố. Số liệu vũ trụ đối với hắn phong ấn, Triệu Mục nhất kích thuận lợi xoay người liền chuẩn bị đi. Nhưng mà từ đầu đến cuối núp hoang cổ ý chí nhưng hiện thân. Triệu Mục cảm giác hoang cổ hư không nhất thời không cảm giác được. Cũng may hắn trước thời hạn rút lui trở về hoang cổ hư không mỗi cái thế giới phân thân. Chỉ để lại số ít mấy cái theo hoang cổ hư không tiêu diệt đi theo cùng nhau biến mất. Cho nên tổng thể mà nói tổn thất cũng không lớn. Vào giờ phút này, hoang cổ ý chí trong tay bưng một quyển sách. Quyển sách này không phải Khởi Nguyên đặt tên Khởi Nguyên Thánh Vật. Nhưng cũng là giới hồ vu Khởi Nguyên Thánh Vật và hoang cổ Thánh Vật giữa tồn tại. So lột xác trước cướp đoạt chi nhận còn muốn càng lớn mạnh một chút. Nếu như có thể bổ túc căn nguyên cái này bản thiên thư trở thành Khởi Nguyên Thánh Vật căn bản. Không phải vấn đề, Triệu Mục chớ đi, chúng ta liên thủ giết Khởi Nguyên sẽ giải quyết mỗi người ân oán. Hoang cổ ý chí chịu đựng đối, với Triệu Mục sát ý cười to nói. Không sai, chúng ta liên thủ trước giải quyết Khởi Nguyên. Cô Phi vậy nhìn Triệu Mục mong đợi cười to nói. Được. Triệu Mục ở Khởi Nguyên tức giận dưới ánh mắt gật đầu một cái. Vừa nói trực tiếp biến dạng thời không xuất hiện ở mặt trăng bên cạnh. Cướp đoạt chi nhận biến hóa là chọc trời cự nhận một đạo xuyên qua mặt trăng. Liên đới thân thể bị phong ấn ở mặt trăng, cô Phi thân thể vậy bị xuyên thủng. Cũng may cô Phi kịp thời nhận ra được cướp đoạt chi nhận cũng không có nhằm vào hắn tạo thành càng. Nhiều tổn thương mới dừng lại phản kích, xuyên thủng mặt trăng cướp đoạt chi nhận, bắt đầu không ngừng phân tích chiếm đoạt Khởi Nguyên lưu lại phong ấn. Đồng thời vậy đang lặng lẽ phân tích cô Phi lực lượng, cái này làm cho Triệu Mục đối với Khởi Nguyên và cô Phi lực lượng không ngừng sâu hơn rõ ràng. Nhìn Triệu Mục ba người thật liên thủ, Khởi Nguyên trong mắt tự tin lần đầu tiên có sụp đổ dấu hiệu. Hắn trước đây căn bản không cầm Triệu Mục coi ra gì. Cô Phi và Hoang Cổ ý chí ở hắn xem để giải quyết hết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Từ hư thật lưới trời sinh ra một khắc kia bắt đầu hắn cũng đã tin chắc mình sẽ là người thắng cuối cùng, nhưng là hiện tại, hắn có loại trở lại quá khứ cảm giác. Năm đó Hoang Cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Đầu tiên là ra đời điên Hoang Cổ ý chí, sau lại có Cô Phi cướp đi khởi nguyên chip. Vào lúc đó hắn có thể nói là cửu tử nhất sanh mới đánh bại phong ấn điên Hoang Cổ ý chí. Phía sau cùng đối với Cô Phi lại là lưỡng bại câu thương. Hiện tại một chọi ba cục diện lại xấu xa. Chẳng lẽ còn có thể xấu xa qua đã từng? Khởi Nguyên nhìn về phía Hoang Cổ ý chí. Hắn nhìn ra Hoang Cổ ý chí cầm trong tay thiên thư luyện hóa vì mình thân thể. Tâm tư một chuyển, Khởi Nguyên đã biết phải nên làm như thế nào. Nhằm vào xấu nhất cục diện, hắn rất nhiều năm trước liền muốn qua tất cả loại phương pháp ứng đối. Trong đó một loại theo Hoang Cổ ý chí bây giờ cách làm như nhau. Chính là rõ ràng thả hư thật lưới trời. Sau đó cắn nuốt hết hư thật thiên võng chân linh. Cuối cùng đem tự thân mất đi thân thể chân linh rót vào hư thật lưới trời. Để cho mình ngay tức thì từ mất đi thân thể trọng thương trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt. Cùng hơn nữa tăng thêm một bậc. Hư thật lưới trời co giúp lại. Vào giờ khắc này hóa là không kẽ hở áo tiên dung nhập vào khởi nguyên chân linh bên trong. Hết thảy các thứ này biến hóa cũng phát sinh ở ngay tức thì. Triệu Mục ba người căn bản không ngăn trở kịp nữa. Phản ứng lại Hoang Cổ ý chí trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tự mình xui xẻo làm sao mới có thể cao hứng. Đó chính là thấy một cái theo mình như nhau xui xẻo đối tượng. Nếu như cái này đối tượng còn là cừu nhân vậy thì càng để cho người vui vẻ. Khởi Nguyên lấy hư thật lưới trời thành tựu thân thể. Làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là lập tức có một cái thân thể. Trạng thái có thể khôi phục thậm chí vượt qua thời kỳ toàn thịnh. Sẽ không bởi vì bị phong ấn vô số năm lại mất đi thân thể mà thuộc về trạng thái suy yếu. Chỗ xấu chính là hư thật lưới trời không phải hoàn mỹ thích hợp Khởi Nguyên thân thể. Chân chính thân thể hoàn mỹ có hai cái. Một cái là Khởi Nguyên dựa vào năng lượng tự đi tạo nên. Một cái khác chính là đoạt xác Triệu Mục. Hai con đường này Khởi Nguyên cũng đi không thông. Bị buộc lựa chọn hư thật lưới trời bởi vì theo chân linh cũng không hoàn mỹ phù hợp. Thực lực muốn tiến hơn một bước tương lai sẽ rất khó khăn. Muốn đền bù cái này loại không hoàn mỹ Khởi Nguyên tương lai vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Có thể ép đi Khởi Nguyên là đủ rồi. Hoang Cổ ý chí trong lòng ngầm nói. Hắn có một cái không muốn người biết ý tưởng. Đó chính là hắn đã không định theo Khởi Nguyên liều chết. Khởi Nguyên nếu như chịu thả qua hắn, hắn sẽ chọn cách xa số liệu vũ trụ ở số liệu vũ trụ ra vô tận trong hư vô lưu lạc. Sau đó đến khi lúc mệt mỏi dựa theo tâm ý của mình sáng tạo thế giới mới. Còn như nuốt chọn Khởi Nguyên theo Cô Phi để cho mình mạnh hơn. Loại ý niệm này hắn trước kia cũng có qua. Nếu như tỷ lệ thành công có 50%, hắn đều nguyện ý liều một cái. Hắn chế tạo Hoang Cổ thiên thư chính là vì đem cái tỷ lệ này nâng cao. Kết quả thất bại, cho dù cộng thêm Triệu Mục và Cô Phi, hiện tại toàn thắng Khởi Nguyên tỷ lệ cũng không đủ 30%. Ngược lại là lưỡng bại câu thương bị Khởi Nguyên kéo chôn theo tỷ lệ vượt xa 50%. Hắn cũng không muốn bị Khởi Nguyên trước khi chết kéo chôn theo. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Hoang Cổ ý chí trong lòng lại có do dự. Bởi vì hắn biết Khởi Nguyên hận nhất cũng không phải là hắn mà là Cô Phi. Khởi Nguyên nếu quả thật thời điểm phải chết kéo một cái chôn theo, bài chọn cũng là Cô Phi. Nếu như Cô Phi theo Khởi Nguyên cùng chết, hắn sẽ giải quyết hết. Còn dư lại Triệu Mục có phải hay không có thể nuốt một mình hết thảy. Luôn mãi do dự qua sau đó, trong lòng tham niệm vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hoang Cổ ý chí mở ra trong tay bản thể Hoang Cổ thiên thư. mở ra mặt bìa ở không có chữ trên trang sách, dùng ý niệm nhanh chóng sanh thành một cái hoang đường. Câu chuyện này giải thích chính là một cái hư không thiên ma từ nhỏ yếu quật khởi từng bước một. Trưởng thành đến hư không thiên ma thần câu chuyện, cuối cùng một khoản rơi xuống. Hoang cổ thiên thư trung sinh thành đôi cần phải câu chuyện thế giới. Câu chuyện trên thế giới đi ra một cái hư không thiên ma thần. Một cái dựa vào hoang cổ thiên thư lực lượng duy trì tồn tại hư không thiên ma thần. Mặc dù quyết định mạo hiểm săn giết khởi nguyên, đánh cuộc một lần khởi nguyên ở trong ba người sẽ không chọn kéo hắn lấy mạng đổi mạng. Hoang cổ ý chí vẫn là quyết định cẩn thận một chút là một cái đường xa triệu hoán sư. Cho dù hoang cổ thiên thư cái hiện hóa hư không thiên ma thần chết trận, hắn vậy chẳng qua là hao tổn một ít năng lượng cũng không sẽ nguy hiểm tánh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyenc.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.